Nồng môn trưởng tẩu có không gian. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 124 còn không bằng nói. Ở ác gặp giữa Đức Phi không biết. Lúc ấy Lâm Phong là muốn lộng chết Âu Dương San nữ nhi. Nhưng là bị hắn tức phụ gắt gao ngăn đó. Nhắn tức phụ vốn là không đồng ý đổi nữ nhi. Nhưng không lay chuyển được Lâm Phong cường ngạnh. Vẫn là bị hắn ôm đi đổi đi. Nàng khóc lóc khuyên hắn. Người tưởng giúp nữ nhi sửa mệnh, liền không thể lộng chết cái này tiểu nữ hoa. Nàng nếu sớm chết, khẳng định sẽ ảnh hưởng nữ nhi mệnh cách. Lâm Phong bán tín bán nghi, còn có loại này cách nói. Hắn tức phụ một mực chắc chắn. Có, kịch nam đều là như thế này sướng. Có thể tin này có không thể tin này vô. Lâm Phong lúc này mới đánh mất lộng chết tiểu nữ hoa ý niệm. Nhưng là, tiểu nữ hoa càng dài càng giống Âu Dương San. Tàn nhẫn độc ác Lâm Phong thực mau liền nghĩ đến một cái biện pháp, dùng thiêu nhiệt dầu thắp, đem tiểu nữ hoa hủy dung, sau lại đưa về ở nông thôn cha vợ ra. Cho một ít ngân lượng làm nuôi nấng phí, liền không hề hỏi đến. Có một ngày, hắn thu được đại cữu ca tin, nói cho hắn ngoại tôn nữ nhi lớn lên nhưng xinh đẹp, cười rộ lên trên mặt còn có hai chỉ lúm đồng tiền, nàng còn đính hôn, vị hôn phu là xa gần nổi tiếng tài tử, có cơ hội trung trạng nguyên. Làm đại quan. Lâm Phong đương nhiên là không nghĩ Nhạc Linh Chi có đến kinh thành cơ hội, liền sinh giết chết nàng ý niệm. Giết chết một người, lại phải làm đến sạch sẽ, kia khẳng định muốn chuyên nghiệp nhân sĩ. Hắn đem tình huống báo cho trong cung Đức Phi. Đức Phi thực sảng khoái cho hắn hai gã tử sĩ. Nhưng hắn không nghĩ tới, cuối cùng sự tình hội diễn biến đến như vậy nông nổi. Đức Phi truyền tin tức cho hắn, đem hắn một đốn hảo mắng. Muốn hắn vô luận dùng cái gì phương pháp, nhất định phải giết cái kia tiểu nha đầu, đồng thời, nhanh chóng rửa sạch rớt sở hữu biết chuyện này chứng nhân. Lâm Phong hít hà một hơi, hắn sinh nữ nhi, quả nhiên so với hắn còn ngoan độc. Lúc ấy biết chuyện này chứng nhân, chỉ còn lại có hắn cùng hắn tức phụ. Đức Phi ý tứ là, rửa sạch rớt nàng, mẹ ruột, vâu, hảo đi, này bà nương cũng sớm nên lên đường. Miễn cho nàng hồ ngôn loạn ngữ dưới tiết lộ bí mật. Lâm Phong đi hắn tức phụ trong phòng, bộ mặt dữ tợn. Hắn tức phụ giống như biết hắn muốn làm gì, cười thảm hỏi. Sự tình bại lộ, thế chính mình nữ nhi sửa mệnh sau. Ngao mấy năm, Lâm Phong nhật từ liền bắt đầu quá đến hô mưa gọi gió. Phía trước ở sòng bạc làm nhân ra tay đấm. Hiện tại thủ hạ có vài gian đại sòng bạc, mua tòa nhà lớn, thành có tiền lão gia, chỉ là mỹ thiếp liền cưới 4-5 cái. Ngày ngày Xuân Phong mãn diện, trái ôm phải ấp, đem nàng cái này hủy dung lão thái bà lượng ở một bên. Trong khoảng thời gian này bọn họ phụ tử mặt ù mày trao, thường thường dẫn người tới xem nàng, đương nàng nhìn đến cực giống năm đó cái kia phu nhân tiểu cô nương khi, nàng liền minh bạch, năm đó sự tình khả năng bại lộ. Lâm Phong oán hận nhìn nàng, nếu không phải ngươi năm đó ngăn trở, làm sao có hiện tại này đó phá sự. Hắn tức phụ hôm nay tinh thần đặc biệt hào. Như là hồi quang phản chiếu. Nàng châm chọc hắn, còn không bằng nói, ở ác gặp dữ, chẳng qua ông trời không có mắt, cư nhiên đem báo ứng trước ứng ở Đông Nhi trên người. Bọn họ ở sinh Lâm Thiếu Nam phía trước, còn sinh một cái nhi tử, đặt tên kêu Lâm Thiếu Đông, nhưng là, còn chưa tới trăng tròn liền bệnh đã chết. Nàng vẫn luôn tưởng báo ứng, từ đó về sau, liền sinh tâm ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong không nghĩ lại nghe được kích thích hắn bất luận cái gì lời nói. Hắn tới gần nàng, khó được ôn nhu nói. Mấy năm nay ngươi sống được quá mệt mỏi, ta hiện tại liền đưa ngươi lên đường. Vừa mới dứt lời, hắn liền dùng gối đầu ngăn chặn nàng miệng mũi. Nàng vốn chính là mau chết người, không áp bao lâu liền chặt đứt khí. Lâm Phong yên lặng ra phòng. Bước tiếp theo, hắn muốn lợi dụng cho nàng đưa tang cơ hội, giết chết Nhạc Linh Chi. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.